Một cây hoa đào, chương 82, đột nhiên xuất hiện, góc truyện audio.com. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà động tĩnh bên dưới lại chỉ to chứ không nhỏ, dần dần, Lâm Lam vốn vẫn có thể tiếp tục ngồi ngay ngắn, nghe phía dưới ồn ào, trong nháy mắt cũng có chút trầm mặc. Tuy rằng không nghe rõ, phía dưới rốt cuộc đang cãi vã cái gì, nhưng mà nghe được cứ động một chút lại có vài tiếng động chạm, không khó đoán được phía dưới mâu thuẫn, có vẻ đang leo thang. Nhìn bên cạnh Phan Đào tựa hồ không thèm để ý chút nào, Lâm Lam nghĩ một chút vẫn là đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Phan Đào. Đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ, lập tức gọi về Phan Đào đang chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, hoàn hồn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lam bên cạnh trong mắt mơ hồ mang chút bất an, cộng thêm cho dù cách cửa cũng có thể nghe được động tĩnh. Phan Đào nhỏ, giọng thở dài một cách cất thực đơn trên tay, sờ sờ đầu Lâm Lam, nhỏ giọng khuyên bảo, nếu nàng đã lo lắng như vậy, chi bằng ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, nhớ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đừng tùy tiện ra ngoài. Nói xong, đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Thấy vậy, Lâm Lam cũng không biết mình nghĩ làm sao, bỗng nhiên bắt lại vạt áo Phan Đào, lo lắng nói, nhưng mà phu quân, chàng tùy tiện ra ngoài như vậy, lỡ như chịu liên lụy thì sao? Phan Đào bật cười, nắm tay Lâm Lam đang lo lắng, nói yên tâm ta chỉ là ở chỗ thang lầu xa xa xem một chút, không có việc gì. Và lại, chúng ta còn chưa gọi thức ăn, vừa vặn thuận đường kêu tiểu nhị một chút. Nghe Phan Đào giải thích như vậy, Lâm Lam mới có chút thoáng an định xuống, nhưng vẫn mang lo âu nhìn Phan Đào ra khỏi nhã gian. Dưới lầu, vốn dĩ trước khi đi lên, khách vẫn quy củ ngồi yên, hiện. Tại lại giống như cơn lốc vừa đi qua, hất lên không ít thứ. Bàn lật ghế ngã, trên đất còn không biết món ăn gì bị hất đổ. Mười mấy người ở phía dưới xô xô đầy đầy, thi thoảng sẽ đạp phải vài thứ kia, khách hàng ban nãy còn ở phía dưới ăn cơm, lập tức bị dọa chạy hơn phân nửa. Phan Đào tinh mắt đứng ở cầu thang là có thể nhìn thấy tiểu nhị vừa rồi chào hỏi bọn họ cũng ở bên trong mặt trận mười mấy người đó, chỉ là hai người bị vây, tuy rằng tỏ ra thế đơn lực bạc nhưng mà bởi vì tướng mạo khí thế toàn thân, lại cũng mơ hồ khiến người không dám xem thường. Nhìn phía dưới trận thế lớn như vậy, Phan Đào ở trong đám người chung quanh thi thoảng ngươi một lời ta một lời, mới xem như chân chính biết ngọn nguồn câu chuyện. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai bất quá chỉ bởi vì, hai người bên dưới này. Muốn quỵt bữa ăn mà thôi. Sau khi nghe nói nguyên nhân, Phan Đào có chút lơ đễnh bĩu môi, vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời khỏi, người chung quanh thấp giọng nghị luận một tiếng, lại lập tức vào lỗ tai, Phan Đào không khỏi, trong nháy mắt chần chờ ngừng lại. Cái gì, đang êm đẹp bạc biến thành tảng đá. Phan Đào lập tức căng thẳng, thái độ không thờ ơ như ban nãy nữa, ngược lại bắt đầu nghiêm túc quan sát hai người bên trong vòng vây. Là hai thanh niên nam tử, một cao gầy thanh tú, một hơi có vẻ thon nhỏ. Bộ dáng tuổi tác không lớn, mặc trên người tất cả đều là vải vóc tốt nhất, đây cũng là nguyên nhân mặc dù người ở tiểu lầu bất mãn chuyện bọn họ ăn quỵt lại không có báo quan. Hai người này, vừa nhìn, liền cảm thấy, không biết là công tử phú gia nhà nào vụng trộm chạy ra ngoài chơi đùa, cho nên dù lòng có bất mãn, lại cũng chỉ vây quanh như vậy, phòng ngừa hai người này chạy trốn mà thôi. Nhưng mà Phan Đào thấy, so với những người bình thường chung quanh, rõ ràng chính xác hơn một chút bởi vì Phan Đào lại từ trên hai người nhìn thấu được yêu khí nhàn nhạt. Tuy rằng còn không biết nguyên hình là cái gì, nhưng mà trực giác của một loài thực vật nói cho Phan Đào, hai người bên dưới là đồng loại. Sau khi phát hiện là đồng loại, nhìn hai người bị mười mấy người vây chặn còn ra vẻ nói năng hùng hồn lý lẽ gì đó, Phan Đào tức thì liền trong lòng một trận vô lực muốn đỡ chán. May mà vừa rồi Lâm Lam thúc giục bản thân ra xem một chút, nếu không, hai tên này rõ ràng nhìn cũng biết là tiểu yêu vừa mới biến hình không lâu, không biết sẽ còn lăn lộn ra phiền toái gì. Bị lớp lớp vây quanh Giang Tư rất sợ hãi, bản thân từ sau khi biến hình, luôn chưa từng rời núi. Vốn vẫn luôn sống yên ổn vô sự với nhau, nhưng không ngờ, mấy tháng trước bên cạnh Bạch Quả cũng biến hình thành công, không ngừng xúi bẩy bản thân mang nàng xuống núi ngắm nhìn. Căn cứ theo thái độ là tiền bối, Giang Tư vẫn luôn không có dũng khí nói ra chuyện kỳ thực mình cũng chưa xuống núi bao giờ, chỉ có thể vừa trấn an Bạch Quả không được sao động, vừa vụng trộm nghĩ biện pháp. Kết quả nào biết, vừa khéo đúng lúc diễn ra cái gọi là lễ hội bách hoa này, Bạch Quả không kiềm chế được cứ đòi xuống xem một chút, Giang Tư thật sự là giữ không được nên mới cùng nhau theo xuống núi. May mà Giang Tư trước có hướng các yêu tinh lâu năm chung quanh hỏi kinh nghiệm, biết một ít kiến thức thông thường, bằng không mới vừa xuống núi, hai người đã toàn bộ lộ tẩy. Dọc đường đi trấn hoa điện, Bạch Quả nhìn thấy thứ gì, liền đều muốn, nhưng mà hai người không có tiền bạc chỉ có thể tròn mắt nhìn. Cuối cùng thật sự là đói không chịu được đi ngang qua nơi này, người thấy mùi thức ăn thơm dụ người, hai người mới đánh bạo, đi vào cái tiểu lầu xa lạ này. Nhìn bên cạnh Bạch Quả ăn vui sướng, Giang Tư trong lòng một trận phát sầu, tuy rằng biết rõ làm như vậy không tốt nhưng vì cuối cùng có thể an toàn thoát thân, nàng vẫn len lén vận dụng pháp thuật. Chỉ là dẫu sao tu vi không đến nơi đến chốn, thời gian duy trì chưa được bao lâu, hai người còn chưa ra khỏi tiểu lầu, đã bị bao vây. Đột ngột bị nhiều người vây quanh như vậy, trong lòng Giang Tư có chút hỗn loạn nhưng vẫn lấy dũng khí chắn trước người Bạch Quả, nỗ lực cùng người trước mặt biện giải. Tiểu nhị tiểu lầu, khăng khăng bản thân không động tới những thứ bạc kia, nhưng mà chúng nó lại tự biến. Thành tảng đá, Giang Tư khăng khăng bản thân đưa chính là bạc, chuyện biến thành tảng đá các nàng cũng không biết, trong lời nói vô tình lộ ra chút ám chỉ tiểu lầu cố ý lừa gạt. Thế là tiểu lầu tạm dừng bán, tiểu nhị dẫn đầu mặt ủy khuất đem bạc trong tay mình, đưa cho người chung quanh quan sát một chút, quả thật đều là tảng đá thứ thiệt, lúc này mới có chuyện náo loạn ăn quỵt sau đó. Mắt thấy đám người chung quanh ríu rít rối loạn, rất nhiều người muốn tóm hai người này đi gặp quan, Phan Đào trong lòng kêu to không tốt, cũng không để ý trước mặt có phải một vũng nước đục hay không. Kiên trì đến cùng, phá vỡ vở kịch nháo trước mặt này, lên tiếng nói, chờ một chút. Lập tức ánh mắt cả gian tiểu lầu trong nháy mắt trợn tròn. Chú ý tới Phan Đào đang đứng ở đầu cầu thang, đội lên áp lực lớn như vậy, Phan Đào trong lòng. Thầm thở dài một tiếng, vẫn là lên tiếng nói, nếu không thì như vậy. Hai vị công tử này thiếu nợ, để cho ta tới trả đi. Lời vừa nói ra, vừa nãy cục diện còn ồn ào nhao nhao lập tức yên lặng một giây, sau đó, mới chậm rãi hòa hoãn lên, chỉ là mọi người vẫn sẽ thi thoảng bàn luận xôn xao, lại sẽ còn làm bộ như lơ đễnh ngẩng đầu, đánh giá cái người bỗng dưng xuất hiện tiêu tiền như rác này. Bên cạnh bọn tiểu nhị bận bịu cùng các khách nhân chịu ảnh hưởng chung quanh nói xin lỗi, vừa đem hóa đơn lúc nãy của Giang Tư bọn họ đưa qua. Bị xem như người tiêu tiền như rác, Phan Đào cũng chỉ có thể chịu đựng ánh mắt tò mò chung quanh, âm thầm cười khổ một tiếng, thanh toán xong hóa đơn tiểu nhị đưa lên, hướng về phía hai người bên dưới còn chưa phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, liền nhấc chân rời khỏi chốn thị phi này. Vừa trở lại nhã gian ngồi xuống, còn chưa kịp cùng Lâm Lam nói một chút chuyện xảy ra bên ngoài, liền nghe được cửa phòng bị gõ. Phan Đào lơ đễnh, cho là tiểu nhị tới hỏi chuyện gọi thức ăn, liền lên tiếng, vào đi. Đầu tiên tiến vào, đúng là tiểu nhị xách nước trà không sai, nhưng mà hai người theo ở phía sau, thấy thế nào, cũng là hai người vừa rồi bị vây. Thấy vậy, Phan Đào không khỏi trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng mà Lâm Lam không biết, nàng nhìn hai người phía sau, có chút chần chờ, gật đầu chào, nhỏ giọng hỏi thăm Phan Đào bên cạnh phu quân, hai người này cũng là người chàng nhận thức sao? Phan Đào vừa nghĩ lên tiếng giải thích, Bạch Quả ở cửa đã dành trước mở miệng nói, xin chào phu nhân. Hai người chúng ta, vừa rồi ở dưới lầu gặp chút phiền toái nhỏ, nhờ có lệnh phu quân đây giúp đỡ, mới có thể giải quyết viên. Mãn, đặc biệt tới đây cảm ơn. Lâm Lam mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn mỉm cười tiếp nhận lòng biết ơn của hai người, vừa gọi hai người ngồi xuống nói chuyện, chỉ là, sẽ vẫn thi thoảng hơi bối rối nhìn Phan Đào, trong mắt đầy ý nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Phan Đào trong lòng cũng một trận cay đắng, hắn cũng không biết, chỉ là giúp chút chuyện, kết quả hai người này lại sẽ tìm tới. Hơn nữa vấn đề quan trọng hơn là, bọn họ sẽ không phát hiện mình cũng là đồng loại đi. Bản thân giấu giếm khổ cực như vậy, ngàn vạn lần không nên tùy tiện bị bại lộ như vậy a, Cách Chương.